Không, bổn công tử đành chịu hạ mình ở chung một tổ với các ngươi vậy. Thiếu nữ ra vẻ không muốn nói không cần đọc cô bại thiên trả lời ngươi. Thiếu nữ tức giận rồi sau đó hét lớn có người có ý đồ với Lý Thi tiên tử của Vũ Ẩn Phong đây đọc cô. Bại thiên cũng vội hét lớn muội muội của ta muốn lấy chồng. Quốc sắc thiên hương, ai có ý thì xin qua đây hét xong hai người vội quay người bỏ chạy tới một nơi không người thì dừng lại trợn mắt nhìn nhau. Mãi một lúc sau đọc cô bại thiên mới nói ngươi làm vậy thật quá đáng. Thiếu nữ thì càng phẫn nộ nói ngươi thật quá đáng lại dám đem thân phận thật của ta ra mà kêu vậy sao? Hai người lại trợn mắt nhìn nhau hồi lâu. Sau cùng đọc cô bại thiên đành thỏa hiệp được rồi. Ta đồng ý cho cô gia nhập vào tổ của ta hừm. Coi như là ngươi có chút hiểu biết vậy bây giờ nói tên ngươi ra được chưa nguồn chuyện. Chuyện TR thiếu nữ trầm ngâm một lúc rồi nói thắng nam ha ha đọc cô bại thiên cười lớn không được cười. Câm miệng lại cho ta ha ha. Có người có chủ ý với Lý Thi tiên tử của Vũ Ẩn Phong. Đọc cô bại thiên tức thì ngậm miệng lại quay người bỏ chạy. Cách chương.